Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, liên quan tới Tensei gần 4 canh. Đang làm ra lựa chọn đằng sau, Hyuga Hayashi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thẳng thắn nói, đối mặt Shinsei loại này cường thế cường giả, cho dù là thân là tộc Hyuga tộc trưởng, hắn vẫn còn có chút áp lực. Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết tộc Hyuga lịch sử đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hyuga Hayashi ánh mắt có chút nóng cắt mà nhìn xem Shinsei. Trực tiếp hỏi, có thể, bất quá đoán chừng ta nói xong đằng sau, ngươi chưa chắc sẽ tin tưởng. Shinsei nhẹ gật đầu, cười nhạt nói ra, lục đạo tiên nhân thời đại cách nay quá xa xưa, đến mức trở thành truyền thuyết. Cho dù là đệ nhất Hokage bọn hắn lúc trước cũng không biết chuyện này. Nói ra thật đúng là chưa hẳn có thể làm cho người tin tưởng. Vì cái gì? Hyuga Hayashi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Shinsei hỏi. Shinsei một bên cho mình tăng thêm một điểm nước trà, một bên không vội không chậm nói ra. Bởi vì muốn nói các ngươi Hyuga Hayashi khởi nguyên, còn phải từ lục đạo tiên nhân nói lên. Ta nếu là nói với ngươi lục đạo tiên nhân không hề chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, mà là nhân vật chân thật, ngươi tin không? Hyuga Hayashi chấn động trong lòng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Shinsei. Tại toàn bộ giới ninja bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đem lục đạo tiên nhân trở thành hư cấu đi ra truyền thuyết nhân vật. Bây giờ Shinsei lại nói lục đạo tiên nhân là chân thật tồn tại. Này làm sao không cho hắn chấn kinh? Lục đạo tiên nhân là chân thật tồn tại. Vậy theo ngươi nói như vậy, hắn thật là sáng tạo thế giới này ngươi. Hyuga Hayashi không có vội vã đi phủ định Shinsei mà nói, mà là bình tĩnh lại, trực tiếp đưa ra nghi ngờ của mình. Vừa mới đang cùng Shinsei trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã bao nhiêu thăm dò Shinsei tính cách. Shinsei căn bản không cần thiết lại biên ra loại những lời này lừa hắn. Tồn tại là thật, nhưng nếu nói thế giới này là hắn sáng tạo, ta cũng không quá tin tưởng. Shinsei lắc đầu nói ra, cho dù là lục đạo tiên nhân thật có thể dùng địa bộc thiên tinh làm ra mặt trăng đến, hắn cũng có chút không quá tin tưởng giới ninja là lục đạo tiên nhân sáng tạo ra. Vậy chúng ta tộc Hyuga cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ gì? Hyuga Hayashi có chút kích động hỏi, nghĩ cũng biết, nếu như tộc Hyuga thật cùng những cái này truyền thuyết bên trong nhân vật có liên hệ mà nói, như vậy vừa mới Shinsei nâng lên cái kia Byakugan còn có thể tiến hóa thuyết pháp liền hoàn toàn nói thông được, tộc Hyuga cùng lục đạo tiên nhân cũng không có trực tiếp quan hệ máu mủ. Có quan hệ máu mủ chính là tộc Uchiha cùng tộc Senju cùng tộc Uzumaki. Shinsei nói lập tức để Hyuga Hayashi trong lòng không khỏi có chút thất vọng, đồng thời lại có chút chấn kinh. Vậy chúng ta tộc Hyuga chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi vẫn chưa nói xong. Shinsei ngẩng đầu nhìn về phía nơi cửa, cười nhẹ nói ra, Hanabi-chan, muốn nghe liền vào đi, tránh trong đó làm gì? À, vừa mới ghé vào cửa ra vào nghe lén không đến bao lâu, Hanabi lập tức giật nảy mình. Sau đó cúi cái đầu nhỏ nhăn nhăn nhó nhó bước nhỏ đi đến. Hanabi, người chừng nào thì trở nên không có quy củ như vậy, cũng dám trốn ở cửa ra vào nghe lén. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi khi nhìn đến Hanabi về sau, sầm mặt lại, lớn tiếng quát lớn, vừa mới hắn quá kích động, dẫn đến buông lỏng cảnh giác. Nếu không có Shinsei nói ra, hắn thật đúng là không có chú ý tới thế mà còn có người tại cửa nghe lén. Phụ thân đại nhân, chấm ngoặc kép, Hanabi bị Hyuga Hayashi quát lớn giật nảy mình, sợ nhìn một chút Hyuga Hayashi, sau đó cầu cứu đồng dạng nhìn về phía ngồi xếp bằng ở bên người Hyuga Hayashi Shinsei. Gặp Hanabi kia đáng thương hề hề ánh mắt, Shinsei cười nhẹ lắc đầu, sau đó đối với Hyuga Hayashi cười nhạt nói, tốt bá phụ, Hanabi nàng mới vừa tới, nếu nàng muốn nghe liền để nàng nghe đi. Dù sao tộc Hyuga ngày sau cũng là muốn giao cho trên tay nàng. Tin tưởng nàng không đến mức ra ngoài nói lung tung. Cái này, tốt à. Do dự một chút, Hyuga Hayashi cảm thấy Shinsei nói cũng có đạo lý. Hắn tin tưởng Hanabi cho dù là hôm nay nghe được cái gì cũng không trở thành ra ngoài nói lung tung. Hơn nữa nhìn dạng tử thần tinh cùng Hanabi tựa hồ chung đụng được không sai. Tin tưởng về sau Hanabi tiếp nhận tộc Hyuga đằng sau. Shinsei hẳn là sẽ giúp sấn nàng một hai. Này đôi Hyuga Hayashi tới nói. Không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hanabi, tới ngồi xuống. Chấm ngoặc kép. Shinsei đối với vừa có chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Hyuga Hayashi Hanabi vẫy vẫy tay. Cười nhạt nói ra, gặp Hyuga Hayashi vừa mới cái kia tức giận bộ dạng. Hanabi cũng không dám mở miệng lung tung. Bước nhẹ chạy tới Shinsei ngồi xuống bên người. Ở một bên lẳng lặng làm bé ngoan. Tên lục đạo tiên nhân gọi là Osusuki Hagoromo. Mà hắn còn có cái đệ đệ. Gọi là Osusuki Hamura. Các ngươi tộc Hyuga, mặc dù không phải lục đạo tiên nhân hậu duệ, nhưng là lục đạo tiên nhân đệ đệ của hắn Osusuki Hamura hậu duệ. Cái gì? Chúng ta tộc Hyuga là lục đạo tiên nhân đệ đệ của hắn hậu duệ. Hyuga Hayashi giật mình. Tin tức này xác thực quá kinh người. Hắn thậm chí cơ hồ đều không có nghe nói qua lục đạo tiên nhân còn có cái gì đệ đệ. Bây giờ Shinsei lại nói bọn hắn bộ tộc là lục đạo tiên nhân đệ đệ. Kia cái gì Osusuki Hamura hậu duệ? Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura, một bên Hanabi sững sờ. Nàng mặc dù nghe nói qua lục đạo tiên nhân, nhưng đối với lục đạo tiên nhân sự tích cũng liền miễn cưỡng xem như thần thoại tới nghe một chút. Thôi. Lúc này ở nghe được Shinsei nói lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ của hắn danh tự cùng bọn hắn tộc Hyuga là lục đạo tiên nhân đệ đệ của hắn hậu duệ. Lập tức có chút không dám tin tưởng. Shinsei nhẹ gật đầu, tay phải nhẹ vỗ về Hanabi cái đầu nhỏ. Nhẹ giọng nói ra, cái này Osusuki Hamura mặc dù sự tích không hiện, nhưng đó là bởi vì hắn bản nhân điệu thấp nguyên nhân. Cá nhân hắn thực lực mặc dù so ra kém lục đạo tiên nhân, nhưng tuyệt đối không kém. Theo ngươi nói như vậy, Osusuki Hamura hắn nếu là chúng ta tộc Hyuga tổ tiên, vậy chúng ta Byakugan huyết kế là truyền thừa từ hắn sao? Hyuga Hayashi ánh mắt sáng lên, có chút kích động hỏi. Hắn cấp thiết muốn phải biết Byakugan tiến hóa đằng sau con mắt đến cùng là thế nào. Shinsei đứng lên, duỗi lưng một cái, nhìn qua Hyuga Hayashi cặp kia trắng muốt song đồng, gật đầu nói, có thể nói như vậy, bất quá tựa như là lục đạo tiên nhân như thế. Lục đạo tiên nhân hắn có Rinnegan, mà con cháu của hắn tộc Uchiha nhưng lại có Sharingan. Osusuki Hamura chính mình cũng có được một đôi đặc biệt con mắt, mà lại rất cường đại. Cụ thể cường đại cỡ nào ta không rõ lắm. Bất quá lực lượng của nó khẳng định là áp đảo Mangekyo Sharingan phía trên. Gọi là Tenseigen. Tenseigen. Hanabi cùng Hyuga Hayashi liếc nhau. Ánh mắt có chút nóng cắt bắt đầu. Nhao nhao nhìn về phía Shinsei. Ta cũng là từ một cổ đại trong di tích biết được những tin tức này. Đối với năng lực của nó ta cũng vẻn vẹn hiểu rõ một tia nửa điểm mà thôi. Bất quá các ngươi tộc Hyuga qua nhiều năm như vậy, đều không có nghe nói ai mở ra Tenseigen. Độ khó to lớn có thể nghĩ. Shinsei lắc đầu cảm thán nói. Trên thực tế, Shinsei đối với Tenseigen hiểu rõ xa xa không chỉ ngần ấy. Thậm chí đối với làm sao mở ra Tenseigen cũng ít nhiều có chút suy đoán. Nhưng lại không có khả năng nói cho Hyuga Hayashi. Hắn còn không có tốt tâm đến loại trình độ kia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.